Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thái Thượng Hộ Giáo Trưởng Lão. 1030, đau bụng, thần mã ý tứ, chẳng lẽ ta lại trúng cái này cắt gian kế? Dương Mi Đại Tiên trong lòng, ha ha, một cái. Trong lòng một cỗ dự cảm bất hảo lại tăng bắt đầu. Mà một ngày loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Phương Minh khoa tay vừa lộn, hai khỏa sáng loáng hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Dựa vào, cái này đã làm sao nhiều như vậy bảo bối? Hơn nữa ta không phải nuốt hắn 3 viên bảo bối hạt châu rồi sao? Hắn làm sao còn có 2 khỏa? Không xong, chẳng lẽ ta vừa rồi nuốt không phải cái kia đè ở trên đầu 2 khỏa hạt châu? Dương Mi Đại Tiên hơi biến sắc mặt, biết mình lại trúng Phương Minh tính toán, không khỏi tức giận đến lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Lập tức cố tự trấn định nói, Phương Minh, người cũng đã biết ta là không gian ma thần. Ta nói thật cho ngươi biết, trong cơ thể ta có nhất phương tiểu thế giới, không cần biết ngươi là cái gì, ta đều có thể chứa dưới, ngươi có bản lãnh liền sử xuất tới. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Phương Minh nhíu mày, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Dương Mi cười to. Nói, a hát, tao lão đầu ngươi là không gian ma thần a. Bụng của ngươi có một thế giới, hoàn toàn chính xác đủ lớn. Chỉ là không biết có thể hay không chứa đủ hủy thiên diệt địa uy năng. Trên thực tế, đây cũng là Phương Minh cho Dương Mi đại tiên đào hầm. Hắn đã sớm biết hắn cùng Dương Mi Đại Tiên trong lúc đó tất có đánh một trận. Vì vậy trước giờ làm chuẩn bị đầy đủ, đem hủy diệt thiên châu luyện chế từ ở bề ngoài xem cùng hỗn độn châu giống nhau như đúc. Chính là vì hỗn dục nghe nhìn, hãm hại Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi Đại Tiên nuốt hỗn độn châu sau đó 757. Phương Minh lại ném ra hủy diệt thiên châu. Quả nhiên. Dương Mi Đại Tiên không chút do dự đem hủy diệt thiên châu cũng nuốt xuống. Hủy diệt thiên châu bên trong ẩn chứa nhưng là hủy thiên diệt địa uy năng. Tương đương với một viên uy lực phóng đại vô số lần bom nguyên tử. Đồ chơi này ở nếu như ở nhân cái bụng ở giữa bạo tạc. Tư vị kia ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Mặc dù ngươi là không gian ma thần, sợ là không chết cũng phải bị tạc tàn phế a. Phương Minh gian kế thực hiện được, hưng phấn khoa tay múa chân, gương mặt nhìn Dương Mi Đại Tiên, hảo tâm nhắc nhở, ân, được rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nuốt ta 2 khỏa hủy diệt thiên châu, đó chính là 2 lần hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bạo phát, không biết ngươi có thể không thể chịu đựng nổi. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhớ phun ra cái kia 2 khỏa hạt châu tới, nhưng là nuốt vào, lại nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy nhổ ra. Lại nói, chỉ cần hắn vừa có dị động, Phương Minh tất nhiên sẽ trước tiên làm nổ hủy diệt thiên châu. Phương Minh nói cái này hủy diệt. Thiên châu bên trong có hủy thiên diệt địa uy năng. Hắn cũng không xác định Phương Minh nói có phải là thật hay không. Dương Mi Đại Tiên đang do dự cái gì? Phương Minh tên yêu quái này liếc mắt liền đã nhìn ra. Chỉ thấy tay hắn khẽ lật, lấy ra một viên hủy diệt thiên châu. Một mặt đau lòng đem một viên hủy diệt thiên châu ném ra ngoài. Nhất thời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hủy diệt thiên châu bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bạo phát. Trong hỗn độn nhấc lên một án kiện cực kỳ kinh khủng đám mây hình nấm. Quậy đến hỗn trọc khí lưu kịch liệt bốc lên. Này cổ uy năng so với vừa nãy Phương Minh cùng Dương Mi Đại Tiên hai người đại chiến lúc nhấc lên. Uy năng lớn hơn gấp mấy trăm lần. Này cổ uy năng trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù là Dương Mi Đại Tiên chứng kiến cũng có một cỗ lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lệnh khiến Dương Mi Đại Tiên rợn cả tóc gáy là... Ẩn chứa uy năng cỡ này hạt châu bây giờ đang ở bụng của hắn bên trong. đồ chơi này nếu như ở bụng của hắn bên trong bạo tạc, hậu quả kia hắn cũng không dám tưởng tượng. Trong khi dẫy chết, Phương Minh cái này hãm hại bước vì đối phó hắn. Lý do an toàn, đúng là thả hai quả như vậy hạt châu ở trong bụng của hắn. Mặc dù hắn là không gian ma thần, cũng không dám nói có thể ngăn cản được một hạt châu bộc phát ra uy năng, chớ đừng nhắc tới con mẹ. Nó hai hạt châu uy năng cùng nhau bạo phát. Cái này hai hạt châu uy năng nếu như cùng nhau ở Dương Mi Đại Tiên trong bụng bạo tạc, sợ là trong nháy mắt là có thể đem Dương Mi Đại Tiên nổ thịt nát xương tan. Liền đống cặn bà cũng không còn dư lại, Dương Mi Đại Tiên ra mặt đoán như run rẩy, thở dài, nói, đạo hữu thần thông vô lượng, ta nhận thua, vì mạng sống, Dương Mi Đại Tiên chỉ có thể đi đầu nhận thua. Dĩ nhiên, hắn nhất định là không phục Phương Minh, dù sao Phương Minh mặc dù có thể thắng, có thể nói là một đường hãm hại tới được. Cái hố Dương Mi Đại Tiên hầu như chút nào vô chiêu cái chi lực. Phương Minh dĩ nhiên đối với này lòng biết rõ, cười nói, đạo hữu thua, vậy thì phải lưu lại tiền trúng thưởng, bằng không ta đây không phải bạch mang hoạt. Được, cái này ngăn ra thủy bắt chẹt ta. Dương Mi Đại Tiên cố nén tiến lên cùng Phương Minh liều mạng rung động. Ra mặt loạn, nói, đạo hữu muốn cái gì tiền trúng thưởng? Dừng một chút, Dương Mi e sợ cho Phương Minh công phu sư tử ngoạm, lại bổ sung, ta Dương Mi tử nhưng một thân, nghèo khó cực kỳ, không giống đạo hữu vậy giàu có. Phương Minh vẻ mặt hưng phấn nhìn Dương Mi Đại Tiên, ha ha cười nói, yên tâm, ta sẽ không đòi hỏi nhiều. Không biết Dương Mi đạo hữu có nghe nói qua Hồ Lô Thánh Giáo? Đối với ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, ta chỉ là muốn Dương Mi đạo hữu nhập giáo mà thôi. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dương Mi Đại Tiên dám xác định, hắn hiện tại dám nói một cái, không phải, chữ. Phương Minh thằng nhãi này sau một khắc tuyệt đối sẽ không chút do dự làm nổ trong cơ thể hắn hai khỏa hủy diệt thiên châu. Bất đắc dĩ, Dương Mi Đại Tiên chỉ phải thở dài một hơi, chắp tay nói, Dương Mi nguyện ý nhập giáo, bái kiến giáo chủ. Phương Minh hưng phấn khoa tay múa chân, ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Dương Mi đạo hữu. Dương Mi đạo hữu mà khi ta Hồ Lô Thánh Giáo Thái Thượng Hộ Giáo trưởng lão. Đa tạ giáo chủ. Dương Mi Đại Tiên mới không lạ gì cái gì cho má Thái Thượng Hộ Giáo trưởng lão đâu. Chỉ là tình thế bức bách, hắn cũng không có cách nào. Dương Mi Đại Tiên khó chịu, nhưng Phương Minh cũng là thoải mái bảo, đúng là mẹ nó thoải mái. Hồ lô của ta thánh giáo lại lớn mạnh, nhiều rồi một vị Thái Sơn Hộ Giáo trưởng lão. Phải biết rằng Dương Mi Đại Tiên nhưng là 3000 hỗn độn ma thần một trong. Hơn nữa còn là duy nhất một tôn vốn có nửa có đủ hỗn độn ma thần chi lấy hỗn độn ma thần. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Mặc dù là Phương Minh dĩ lực chứng đạo, pháp lực cũng không nhất định có Dương Mi Đại Tiên hồn hậu. Có như vậy nhất tôn thực lực mạnh mẽ ma thần, làm Hồ Lô Thánh Giáo Thái Sơn Hộ Giáo trưởng lão, lo gì không thể làm vinh dự Hồ Lô Thánh Giáo. Bất quá, cũng chính bởi vì Dương Mi Đại Tiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến Phương Minh cũng có chút kiêng kỵ, cho nên Phương Minh không thể không lưu một ít chuẩn bị ở sau. Phương Minh suy nghĩ một chút, cong ngón búng ra, một viên hồ lô tử hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi Đại Tiên đoán. Tay tiếp nhận hồ lô tử, khẽ nhíu mày một cái. Phương Minh cười nói, Dương Mi đạo hữu đem viên này hồ lô tử nuốt vào, liền chính thức trở thành ta Hồ Lô Thánh Giáo Thái Thượng Hộ Giáo trưởng lão. Dương Mi Đại Tiên tuy là biết rõ đây là Phương Minh đắn đo hắn biện pháp, nhưng cũng không có biện pháp, thở dài một hơi, liền đem hồ lô tử dùng, ngược lại trong bụng đã có hai quả hủy diệt thiên châu. còn có thể so với kia kém hơn. Phương Minh đại hỉ, cười nói, Dương Mi đạo hữu yên tâm, chỉ cần Dương Mi đạo hữu không phải phản giáo, hồ lô này tử thì sẽ không phát tác, tương phản nó đối với đạo hữu tu hành còn có trợ giúp. Đạo hữu có thể mang cái kia hai khỏa hủy diệt thiên châu cùng hỗn độn châu ói ra. PS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đặt, cảm tạ các vị đại lão chống đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.